12 chòm sao, song giải ít tam to gâu. Chương 23, có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết xin cảm ơn bà Sachiko Kagamine đã vote nguyên fic cho Nơ. Một tháng sau, thời gian trôi qua một cách vô tình, giờ đã là tháng 4 rồi. Những gió xuân mát lành không còn nữa, thay vào đó là những tia nắng gay gắt của những trưa hè. Chủ nhật cự giải đi dạo phố một mình và tận hưởng sự to do đến cô độc. Trong chiếc áo crop top màu trắng và chiếc quần sóc jean lưng cao, cự giải trông rất năng động, nhưng điều đó không ngăn cản những cảm xúc rối loạn trong lòng cự giải khiến cô bé trở nên trầm tư. Thoáng qua trong đầu những suy nghĩ vẩn vơ, cự giải rẽ vào một quán trà sữa nhỏ và gọi cho mình một ly trà sữa vị sô-cô-la, ngắm nhìn con đường tấp nập thông qua bức tường kính. Sau khi Thiên Bình và Sử Nữ đi hưởng tuần trăng mật về, vợ chồng Duy Khánh cũng nhanh chóng về Singapore, không thể bỏ mặc công việc làm ăn bên đó được. Sử Nữ dĩ nhiên chuyển đến biệt thự phong sống với Thiên Bình, cự giải sẽ sống một mình như kế hoạch. Nhưng riêng Song Từ lại không làm theo quyết định của Nhất Nam mà chuyển sang biệt thự Thủy. Chuyện này làm vợ chồng Nhất Nam rất tức giận, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Hơn ai hết họ hiểu Song Từ cứng đầu tới mức nào, ngang ngược tới mức nào và lì tới mức nào. Biệt thự Thủy có quản gia và người giúp việc, hiển nhiên Song Từ sẽ không phải đụng tay vào việc gì, cần gì là có người phục vụ tận răng. Cự giải lại sống một cách tự lập đến tuyệt đối, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp. Vừa đi học vừa đi hát vừa làm việc nhà khiến cự giải phát mệt. Sử Nữ khuyên cô bé nên thuê một người giúp việc nhưng cự giải không đồng ý, cự giải cho rằng người giúp việc sẽ làm mình ỉ lại và trở nên lười biếng. Chiếc điện thoại rung bần bật trong túi quần làm cự giải khó chịu. Phá đám cự giải khi cô bé đang thưởng thức trà sữa. Là số của sư tử. Cự giải ngạc nhiên, sao hôm nay sư tử lại nhắn tin cho cô bé nhỉ? Cự giải lướt nhẹ ngón tay mở tin nhắn. Giải, giờ cậu có rảnh không? Cũng rảnh, có chuyện gì vậy sư? Cự giải nhắn lại, trong lòng bỗng có cảm giác rất bất an. Cậu lên nhà tớ nhé, đợi chút tớ sẽ đến ngay. Cự giải tính tiền ly trà sữa còn hơn nửa ly, vội chạy về khu chung cư. Cự giải không hiểu sao mình lại có cảm giác không hay nữa. Đứng trước căn hộ của chị em Thiên Ít, cự giải với tay lấy chuông cửa. Nhẹ nhàng ấn một cái rồi đợi. Chưa đầy một phút sau thì cô nhóc bị ai đó kéo vào nhà nhanh như tia chớp. Sư tử kéo cự giải một mạch vào phòng, ấn cô bé ngồi xuống giường. Cự giải trợn mắt ngạc nhiên, không biết sư tử đang làm gì nhưng cũng không hỏi, chỉ im lặng quan sát. Sư tử cũng chỉ đứng nhìn cự giải như vậy, cũng không nói một câu. 5 phút trôi qua cả hai vẫn nhìn nhau, cự giải lên tiếng hỏi trước. Sư tử, có chuyện gì sao? Cự giải chợt nhận ra giọng mình vang lên, thầm hỏi từ khi nào mà cô bé lại mất kiên nhẫn đến thế? Trước giờ cự giải không bao giờ là người mở lời trước cả. Nhưng cự giải tập trung nhìn sư tử, với đôi mắt nhạy cảm cự giải dễ dàng nhận ra trong mắt sư tử đang tích nước. Chỉ vài giây sau thì hai dòng nước mắt chảy dài xuống cằm rồi nhỏ thành giọt xuống sàn nhà. Cự giải, hức hức hức, sư tử khóc òa lên làm cự giải giật mình. Vội vàng kéo sư tử ngồi xuống giường, lau đi những giọt nước mắt như pha lê trên khóe mi của sư tử, cự giải nhẹ nhàng hỏi. Cãi nhau với ma kết à? Sư tử không nói gì, cúi mặt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cự giải đã đọc cả 100 bộ tiểu thuyết ngôn tình rồi. Cự giải chắc chắn với suy nghĩ của mình, nắm lấy tay sư tử, nói tiếp. Sao, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Hai người cãi nhau vì chuyện gì? Sư tử lúc này mới ngẩn mặt lên, cô bé bắt đầu kể với cự giải về chuyện hôm qua đã cãi nhau với ma kết. Chiều hôm qua, sư tử diện bộ váy maxi màu kem dịu dàng, khác hẳn với phong cách mạnh mẽ thường thấy, đi tới công viên sao Thủy như đã hên với ma kết. Ma kết đã ngồi đợi sẵn, khi nhìn thấy sư tử tới, anh mở to mắt vì ngạc nhiên. Sư tử mặc một chiếc váy maxi màu kem trắng, với phần dây áo thắt nơ nữ tính, mái tóc xõa tự do, bay bay trong gió. Nhìn cô bé cứ như một nàng tiên vậy, anh không nghĩ là sư tử lại có lúc xinh đẹp và dịu dàng như thế này. Ma kết em tới rồi. Sư tử mỉm cười vui vẻ, thật không hề phụ sự kỳ công của Thiên Yết đã chuẩn bị chu toàn cho cô bé. Sư tử nhận ra sự bối rối và thích thú trong mắt ma kết dù cậu không nói câu nào. Vì chính sư tử khi soi gương còn thấy mình rất lạ, huống hồ là ma kết. Cả hai tay trong tay đi dạo quanh công viên, đến khi sư tử thấy mệt thì dừng lại bên một chiếc ghế đá. Ma kết bóc lon nước cam đã chuẩn bị sẵn, đưa cho sư tử. Em uống đi, cảm ơn anh, hôm nay, trời đẹp quá, ma kết giờ tệ trong khoản nói chuyện. Vâng, ma kết này, em có chuyện muốn nói. Sư tử nhẹ nhàng nói làm ma kết thấy rất ngạc nhiên. Cậu đã quen với một sư tử, ở thì hơi bạo lực mạnh mẽ nên khi nhìn cô bé dịu dàng thế này thì có chút không quen. Ma Kết nhẹ gật đầu, em nói đi, chuyện này, Sư Tử ngập ngừng, như là rất khó nói em. Em sắp đi Nhật, cái gì? Ma Kết thấy trong lòng mình như một có một cục đá to thật to vừa rơi xuống, và đè nặng lên trái tim mình. Cậu vừa nghe Sư Tử nói gì vậy? Nhật, đi Nhật, sang nước Nhật Bản sao? Em biết trước là anh sẽ phản ứng như vậy mà, Sư Tử cúi mặt xuống. Tại sao phải đi Nhật chứ? Giọng Ma Kết trở lại bình thản và lạnh lùng như thường, nhưng cốt là để dàn nham thạch trong bụng cậu đang muốn phun trào. Mẹ em nói trụ sở chính của tập đoàn ở Nhật Bản, ba em đã về Nhật được 2 tuần rồi. Cho nên em phải theo mẹ và chị gái sang đó, Ma Kết ngắt lời Sư Tử, đầu cậu bắt đầu bốc khói. Ma Kết gồng chặt hai tay lại, chặt đến Sư Tử nghĩ mình đã nghe được tiếng xương kêu. Một lúc sau, Ma Kết thả lỏng tay ra, cậu vội nắm lấy hai tay Sư Tử, nắm rất chặt. Đừng đi, ở đây với anh đi. Ma Kết, Sư Tử trợn mắt nhưng mà, mẹ em, chị hai và anh rể sẽ về đó. Họ sang Nhật rồi thì em mở với ai chứ? Với anh, hả, chúng ta, kết hôn đi, dầm, tới lượt Sư Tử bị một tảng đá to thật to rơi vào đầu. Lần này tới lượt tai cô bé có vấn đề sao? Cái gì, kết hôn, thật hay đùa vậy, anh đừng giỡn, Sư Tử nói. Anh không muốn xe em, Ma Kết bất chợt hét lên làm Sư Tử giật mình, cậu nói tiếp Sư Tử, anh thật sự không muốn xa em, một phút cũng không. Chúng ta kết hôn đi, rồi sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Sư Tử nghe những lời này thật sự rất cảm động, điều này chứng tỏ Ma Kết rất yêu Sư Tử. Hai má Sư Tử đỏ hồng lên, cô bé cúi mặt xuống. Nhưng chỉ vài giây sau, mặt cô bé trở nên đen như bao công. Khói trên đầu Sư Tử bốc lên mù mịt, Ma Kết còn cảm thấy hai tay cô bé đang nóng lên như lò lửa. Con gái cảm động là sẽ như vậy sao? Em ấy kết anh ích kỷ vừa thôi chứ. Dầm, tảng đá thứ hai đè lên tim Ma Kết, nộ khí xông thiên, cậu hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Tử, anh chỉ muốn hai chúng ta ở bên nhau. Và anh không muốn xa em. Ích kỷ, xem ra em không hiểu gì về anh cả, anh vốn là một kẻ ích kỷ như vậy đó. Ma Kết nói rồi bỏ đi, sát khí trên người cậu tỏa ra nồng nặc. Sư Tử định đuổi theo, định giải thích với Ma Kết là cậu đã hiểu lầm ý của Sư Tử. Nhưng sự tự tôn của Sư Tử không cho phép điều đó. Cự Giải nghe xong, trố mắt nhìn Sư Tử một hồi lâu. Cuối cùng mới nói một câu làm Sư Tử té ngửa. Chuyện chỉ có vậy thôi hả? Cái gì mà chỉ có vậy? Cậu không thấy anh ấy rất quá đáng sao? Ích kỷ, gia trưởng, Sư Tử sổ nguyên một tràng. Ngừng cái điệp khúc của cậu lại. Nghe tớ nói này, Sư Tử gật gật đầu. Thứ nhất, Sư Tử à, khi yêu thì cậu phải chấp nhận mọi khuyết điểm của anh ấy. Có thể là anh ấy thật sự ích kỷ, gia trưởng như cậu nói. Nhưng điều đó chứng tỏ anh ấy rất yêu cậu. Cậu hiểu chứ, tớ biết, Sư Tử nói nhỏ. Thứ hai, cậu thật sự muốn xa Ma Kết sao? Tớ biết ngay mà, cậu cũng không muốn xa anh ta. Cự Giải vuốt vuốt lại mấy sợi tóc rối. Vậy bây giờ tớ phải làm sao? Sư Tử rầu rĩ nói. Cự Giải ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Xin ba mẹ cậu cho cậu ở lại là một cách. Còn cách khác không? Tớ không muốn xa ba mẹ và chị hai. Cách thứ hai, cách này có vẻ không khả quan mấy. Cự Giải khoanh tay trước ngực ra chiều nghĩ ngợi thuyết phục anh ta đi cùng cậu. Hả? Sư Tử trợn mắt không được đâu, anh ấy không chịu đâu. Ma Kết sắp tốt nghiệp rồi. Khi nào cậu đi? Thứ bảy, từ giờ tới thứ bảy cậu phải thuyết phục được ba mẹ cho cậu và Thiên Yết Bảo Bình ở lại. Có Thiên Yết thì cậu sẽ đỡ nhớ nhà và không phải xa Ma Kết. Vậy được không? Sư Tử lo lắng. Cậu có cách tốt hơn? Thì không, rồi, vậy đi, hoặc là cậu ở lại cùng chị cậu, hoặc là cậu đến Nhật rồi hai người có thể cắt luôn. Tớ phải về đây tối có show rồi, Cự Giải nói rồi chạy về nhà, giờ đã hơn 4 giờ rồi, 6 giờ là phải có mặt tại sân khấu ngôi sao. Còn lại một mình trong phòng, Sư Tử suy nghĩ về những lời của Cự Giải. Cô bé muốn rời xa Ma Kết á trong mơ cũng không? Còn ba mẹ thì sao? Lại càng không, nhưng Sư Tử vốn là một người rất quyết đoán, cô bé đập tay xuống nệm thay cho sự dứt khoát. Thôi thì, đành có lỗi với, cốc, cốc, Sư Tử, mẹ vào được không? Vâng, cửa không khóa ạ, Sư Tử nói. Hạnh Nhân vào trong, cầm theo một ly chanh dây rồi đưa cho Sư Tử. Sư Tử nhận lấy, nói. Cảm ơn mẹ, Sư Tử tu một hơi hết sạch. Sư Tử, mẹ đã nghe con và Cự Giải nói chuyện rồi, Hạnh Nhân cười hiền mẹ quyết định rồi. Cứ làm theo cách của Cự Giải đi con, Thiên Yết và Bảo Bình cứ tiếp tục ở lại Việt Nam. Mẹ, mắt Sư Tử đỏ lên, cô bé ôm chầm lấy mẹ con xin lỗi, con thật bất hiếu mà. Hước, con gái ngoan, nín đi. Hạnh Nhân vuốt tóc Sư Tử, mỉm cười. Thật sự mà nói, bà cũng rất buồn khi lại phải xa hai cô con gái yêu quý. Nhưng Sư Tử và Thiên Yết cũng đã lớn rồi, đã đến lúc phải tự lập. Bà vốn định sẽ thật yêu thương Sư Tử, bù đắp lại những thiệt thòi mà 18 năm qua cô bé phải chịu đựng. Nhưng có lẽ, bà đã hiểu được rằng sự bù đắp lớn nhất dành cho cô bé không phải là cuộc sống giàu sang, nhung lụa mà là để Sư Tử thật thoải mái, tự do với các quyết định của mình. Bà và ba Sư Tử chỉ âm thầm dõi theo thôi. Tấm lòng của cha mẹ thật cao cả. Sử nữ ngồi gõ gõ máy tính, thỉnh thoảng lại ngó xuống bếp. Thiên Bình đang nấu ăn dưới đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng dầu chiên xì xèo, tiếng dao cắt, tiếng nước sôi ủng ục. Sử nữ cười tươi rồi lại chú tâm vào laptop, nhưng cũng chẳng thể chú tâm được, mùi thơm của thức ăn thật sự rất hấp dẫn. Sử nữ không chịu nổi nữa, chạy xuống bếp. Gì đây, trên bàn ăn, Thiên Bình đã bày biện ra một đống món ăn được trang trí rất công phu, nếu Sử nữ không nghe thấy những âm thanh vừa rồi thì chắc chắn cô đã nghĩ rằng do một đầu bếp nhà hàng 5 sao nào đó nấu. Canh chua cá rô đồng nấu với bông điên điển, cá rô phi chiên xù, tôm chiên xù, thịt bò xào, hành tây. Toàn mấy món rất ngon, và toàn là những món cô thích ăn. Sử nữ trố mắt ngạc nhiên, nhìn Thiên Bình với vẻ nghi hoặc. Hôm nay là ngày gì sao? Thiên Bình, sao hôm nay anh nấu nhiều món quá vậy? Em nghĩ xem, Thiên Bình mỉm cười. Chịu, Sử nữ nhún vai. Kỷ niệm một tháng tụi mình chính thức là vợ chồng. Thiên Bình nói rồi bưng nồi cơm sang, anh lấy thêm chai rượu vang đỏ. Khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, gần 8 giờ rồi. Bỗng chiếc điện thoại trong tạp dề Thiên Bình rung lên, xem xong tin nhắn, mặt Thiên Bình đen như đít nồi. Sử nữ dọn bát đũa, cô cứ cười mãi vì thấy hạnh phúc mà không để ý chồng mình đang bốc hỏa, sau đó thì ỉu xìu. Dọn thêm hai bộ bát đũa nữa đi em, có hai con mèo sang đây ăn cơm ké. Vâng, Sử nữ cười tươi rói, cô thật sự rất nhớ cự dài. Chưa đầy 15 phút sau, một chiếc BMW trắng và một chiếc Lamborghini trắng nối đuôi nhau đến gara của biệt thự Phong. Song Tử và cự dài xuống, cả hai thở phào vì trốn kịp đám nhà báo. Không ai nói câu nào, cả hai vào trong nhà một cách tự nhiên nhất có thể. Song Tử và cự dài có chút ngạc nhiên khi vào trong vì từ lúc sửa lại xong, cả hai chưa đến đây lần nào cả. Thế này thì đổi tên thành biệt thự Lavender cho rồi, Song Tử lẩm bẩm. Em chào anh hai, chị hai. Cự dài cúi đầu chào Thiên Bình và Sử nữ. Hello, biểu ca biểu tẩu. Hai nhóc vào rửa tay rồi ăn cơm đi, Sử nữ nói. Nhóc, Song Tử nhướng mày lại thêm một người gọi mình là nhóc. Rửa tay xong xuôi, bốn người ngồi vào bàn ăn. Bàn ăn hình chữ nhật có bốn chỗ ngồi. Tất nhiên là Thiên Bình sẽ ngồi cùng Sử nữ, nên Song Tử và cự dài sẽ phải ngồi cùng nhau ở phía đối diện. Điều này làm hai má cự dài hồng lên, nhưng rất nhanh sau đó tan đi. Nhưng cũng không thể qua mắt Sử nữ được, bốn người ăn bắt đầu thưởng thức bữa tối ngon lành này. Song Tử thì không kiềm chế được mà rú lên vì đồ ăn quá ngon, ngay cả cự dài cũng khen. Thiên Bình được thế hất mặt lên trời làm Sử nữ cười giòn tan. Thiên Bình dịu dàng gắp cho Sử nữ một miếng cá, Sử nữ vui vẻ ăn. Nhưng chưa kịp nuốt xuống cổ thì Sử nữ đã bịt miệng, chạy tót vào phòng vệ sinh, đóng sầm cửa lại làm ba người kia giật mình. Sử nữ Thiên Bình gọi với theo. Chị Sử bị sao vậy? Song Tử hỏi. Anh không biết, Thiên Bình lắc đầu, mấy hôm nay cô ấy cứ như vậy. Anh cứ nghĩ là đồ ăn không hợp khẩu vị nên mới hỏi mẹ Sử nữ thích ăn món gì. Hai, không lẽ chị hai nghén? Cự dài sau một hồi im lặng thì phát ngôn một câu gây sốc. Nghén, Thiên Bình trợn mắt, cự dài, Song Tử kéo kéo áo cự dài, nghén là cái gì vậy? Một tảng đá to thật to rơi vào đầu cự dài, ngay giữa trán. Song Tử có thật là lớn hơn cô bé một tuổi không vậy? Cậu không biết thật, cự dài hỏi lại, Song Tử lắc lắc đầu, cô bé dội thẳng cậu nhóc một gáo nước lạnh là có thai đó. Có thai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình và Song Tử hét lên, vừa lúc đó Sử nữ cũng từ phòng vệ sinh bước ra, không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nghe cái gì mà, có thai, một tảng đá cỡ XXXXXL rơi vào đầu Sử nữ. Cô nhìn cự dài bằng một ánh mắt rất kỳ cục, không lẽ hôm đó hai đứa nó uống say quá? Cự dài, một tháng rồi sao? Sử nữ đột nhiên hét lên. Cái gì một tháng? Cự dài ngạc nhiên hỏi lại. Em có thai với Song Tử. Rầm, rầm, hai viên thiên thạch rơi xuống đầu Song Tử và cự dài, Thiên Bình thì hóa đá, không biết nói gì luôn. Song Tử thấy ông trời đang quay lưng với mình thì phải. Ắc, đúng là hôm đám cưới, lúc cự dài say bí tỉ thì Song Tử cũng ở kích thích trước cô nhóc, cự dài đẹp thế kia mà, Song Tử cũng đang có hơi men trong người nữa. Nhưng cậu thề có thần linh chứng giám, Song Tử không hề làm gì cự dài cả. Ác, chị hiểu lầm rồi Sử Nữ, Song Tử lên tiếng biện minh. Hiểu lầm cái gì, Sử Nữ vẫn còn rất tức giận. Chị hai, người có thai không phải là em, mà là chị. Á, cự dài thì không tới mức vật vã như Song Tử, đúng là hôm đó cự dài ngủ ở nhà Song Tử thì Sử Nữ nghe được có hai từ. Có thai, suy nghĩ linh tinh thì cũng đúng thôi. Bữa đó cự dài say thế mà, Song Tử có làm gì thì cự dài cũng không biết. Suy nghĩ tới đây, cự dài thấy mình hơi lố rồi. Cô bé tin Song Tử là người chín chắn. Chị, có, thai, Sử Nữ chậm chậm nói. Sáng mai đi khám là biết thôi mà, cự dài nhún vai, sao hôm nay cô bé lại phải giải quyết nhiều chuyện thế không biết. Thiên Yết phụ giúp mẹ chuẩn bị hành lý, Sư Tử thì đang nấu nướng gì đó dưới bếp. Bảo Bình ngồi ngoài phòng khách lên mạng đặt vé máy bay cho Hạnh Nhân. Bà đã về sớm hơn dự kiến 3 ngày vì tập đoàn sắp gặp một đối tác rất lớn, và với tư cách là tổng giám đốc bà không thể vắng mặt. Bảo Bình đang tập trung thì có một vòng tay quàng vào cổ mình. Anh mỉm cười hạnh phúc nhẹ nhàng nói. Em giúp bác gái soạn đồ xong rồi hả? Vâng, còn anh đặt vé máy bay xong chưa? Rồi, sáng mai người ta sẽ đem đến cho mình lúc 8 giờ, mai nghỉ học nhé. Em muốn ra tiễn mẹ. Ừm, Bảo Bình hôn nhẹ lên má Thiên Yết làm hai má cô bé đỏ lên. Bảo Bình khẽ mỉm cười, anh đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi Thiên Yết. Bảo Bình có thể rất dịu dàng, nhưng trong tình yêu anh là người rất nồng nhiệt. Ác, em chưa thấy gì đâu, Sư Tử vờ lấy tay che mắt lại. Bảo Bình và Thiên Yết vội buông ra, mặt cả hai đỏ rực. Bảo Bình là con lai Việt Mỹ nên tính cách của anh khá phóng khoáng, nhưng Sư Tử là em gái của Thiên Yết nên anh cũng thấy hơi ngượng. Thiên Yết thì im ri, không nói gì nữa. Chạy vào phòng rồi đóng cửa cái rầm. Thật là xấu hổ mà. Anh rể, em xin lỗi, Sư Tử sụ mặt xuống. Không sao đâu, Sư Tử. Bảo Bình cười hiền, từ lúc biết Thiên Yết là chị gái mình, Sư Tử cũng luôn miệng gọi Bảo Bình là anh rể. Điều này làm anh cảm thấy rất ấm lòng. Hai gia đình đã quyết định sau khi Thiên Yết tốt nghiệp thì Bảo Bình và cô bé sẽ kết hôn. Chưa đầy 3 tháng nữa là Thiên Yết đã tốt nghiệp rồi. Điều này làm Bảo Bình thật sự rất mong chờ, vì anh cũng đã 25 tuổi. Bảo Bình nghĩ mình đến lúc lập gia đình, về việc này thì Thiên Yết cũng không có ý kiến. Dù sao, hơn 2 năm nay cô bé và Bảo Bình đã sống chung với nhau, kết hôn sớm thì càng tốt. Bảo Bình nói thêm với Sư Tử vài câu rồi anh cũng về phòng. Sư Tử nghiêng đầu đi vào phòng Hạnh Nhân, tay cầm theo ly sữa đậu xanh vừa nấu. Sư Tử muốn làm gì đó cho mẹ trước khi bà về Nhật. Biệt thự Lâm gia, ông nói đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này là thế nào hả? Hồng Sương quăng một tập tài liệu màu đỏ xuống bàn. Lâm Hoàng liếc nhìn nó, hai hàng chân mày nhíu lại. Ông liếc nhìn người phụ nữ đã từng là vợ mình, từng là người mình yêu tha thiết gần từng tiếng một. Bà dám tìm đến luật sư Trần để lấy bản thảo di chúc của tôi. Ông trả lời tôi, nhân mã không được hưởng một đồng nào trong này là sao, Hồng Sương? Tôi nghĩ, bà nên là người hiểu rõ lý do nhất. Về đi, Lâm Hoàng nói rồi xoay ghế lại tỏ ý muốn đổi khách. Tôi sẽ không để yên đâu, Hồng Sương nói rồi hằn học bỏ đi. Hồng Sương tức giận, vội vàng ra khỏi căn biệt thự khiến bà chán ghét nên không nhìn thấy nhân mã đang đứng dựa lưng vào tường với khuôn mặt thẫn thờ. Nhân mã tự hỏi, tại sao Lâm Hoàng lại ghét cô tới vậy chứ? Từ nhỏ, ông đã bỏ mặc cô chỉ yêu thương ma kết. Nhân mã ghét nhưng phải thừa nhận rằng Thanh Chi là người phụ nữ tốt, chính bà đã chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Tuy cô chưa bao giờ gọi Thanh Chi một tiếng mẹ, nhưng trong lòng cô cũng rất tôn trọng bà. Hồng Sương rời bỏ nhân mã đi lúc cô mới 5 tuổi, và 10 năm sau bà trở về, biến cô thành một ca sĩ thần tượng hàng đầu của giới trẻ. Nhân mã đã rất cố gắng thể hiện bản thân mình, nhưng Lâm Hoàng vẫn không chú ý tới. Tuyệt vọng, nhân mã chạy ra khỏi nhà và đến một quán bar thuê một phòng VIP và uống rượu, uống rất nhiều rượu. Đến khi đã quá say, cô gọi cho Kim Ngưu. Alo, anh đây nhân mã. Kim Ngưu, em, bữa nay em rất buồn, giọng nhân mã lè nhè vì rượu. Em đang ở đâu? Kim Ngưu vô cùng lo lắng. Mầm, tonight, ngồi yên đó, anh đến ngay. Nửa tiếng sau, Kim Ngưu đã đến quán bar. Anh dễ dàng tìm được phòng nhân mã đang thuê. Nhân mã say bí tỉ, người mềm nhũn như con sứa. Kim Ngưu nhanh chóng lấy túi sách, lấy ra bộ tóc giả và cái áo khoác dài khoác lên người nhân mã. Không thể mọi người nhận ra cô được, anh cũng cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai, kéo sụp xuống ngay từ đầu. Kim Ngưu cõng nhân mã về, không quên bịt miệng tên tiếp tân bằng một cọc tiền không hề nhỏ. Trên xe, nhân mã cứ hát vớ vẩn, nói làm nhảm. Kim Ngưu đương nhiên biết cô đang buồn về chuyện gì. Về đến căn hộ, anh đỡ cô lên nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cố không làm mấy người hàng xóm của cô phát giác. Đưa nhân mã về nhà an toàn, Kim Ngưu khẽ thở phào. Anh dìu cô vào phòng, để cô nằm lên giường nhưng nhân mã không sao yên được. Cô cứ vơ tay, đá chân và vẫn làm nhảm. Kim Ngưu không muốn nhìn cô như vậy, anh không muốn nghe những câu nói đó nữa. Lần này, Kim Ngưu đã đặt lên môi nhân mã một nụ hôn nồng nhiệt nuốt những câu làm nhảm của cô. Trong cơn say, nhân mã vòng tay sau cổ Kim Ngưu. Nụ hôn rất dài, rất dài. Khi Kim Ngưu rời môi nhân mã, cô đã thở hổn hển vì thiếu không khí. Khuôn ngực nhân mã phập phồng, chiếc váy cúp ngực khoe ra khe ngực quyến rũ. Kim Ngưu mặc kệ tất cả mọi thứ, anh không quan tâm. Đến nữa, một lần nữa hôn cô, nhân mã vô thức ôm lấy anh, đáp trả nụ hôn nồng nhiệt đó. Ánh đèn phòng vụt tắt, sáng hôm sau, nhân mã thức dậy vì những ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt. Cô đặt tay lên trán và xoa nhẹ nó. Thật đau đầu, nhân mã nhận ra có điều gì đó không ổn, bụng cô hơi nặng và hình như đang có ai đó ôm lấy eo mình. Nhân mã quay đầu sang trái theo phản xạ, Kim Ngưu đang nằm bên cạnh cô. Nhân mã trợn mắt ngồi bật dậy, kéo tấm chăn lên cao hơn. Kim Ngưu, nhân mã hét lên. Kim Ngưu bị ổn nên tỉnh dậy, anh dụi dụi mắt theo thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Ngưu nhìn nhân mã, anh hiểu tất cả mọi chuyện. Hai chúng ta, nhân mã nói lửng, anh xin lỗi, chát, Kim Ngưu vừa dứt lời thì anh nhận được một cái tát thật mạnh từ nhân mã. Anh nhìn cô, nhìn vào đôi mắt đầy lửa của cô. Im lặng, to be continue, cách chương.